Chương 410, tháng 4 năm 10, ai là Tần Nghĩa Vương? 3. Dựa theo Ninh Hoan Tâm đối với nhà vệ sinh nữ quỷ hiểu rõ, vị tỷ tỷ này hẳn là một cái ngày bình thường rất nhàm chán rất thích nhà danh nữ quỷ, cho nên cao lãnh chi hoa thiết lập, tuyệt đối không thích hợp nàng cho nên, Ninh Hoan Tâm đứng ở cái kia xuyên cao bồi quần ngắn cô gái trẻ tuổi trước mắt, ngươi chính là nhà vệ sinh nữ quỷ A. Nghe được Ninh Hoan Tâm, nữ tử trước mắt lập tức mặt mày hớn hở, đột nhiên rối ra hai tay ôm Ninh Hoan Tâm một chút. Là ta Hoan Tâm, chúng ta rốt cục có thể mặt cơ, ta gọi Hạ Cẩm Linh, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn A Ân. Nghe được Hạ Cẩm Linh, Ninh Hoan Tâm nhịn không được hướng về phía nàng mỉm cười gật đầu. Lúc này, một cái vóc người trung đẳng, bề ngoài vững vàng nho nhã nam tử trung niên đột nhiên đi tới Ninh Hoan Tâm bên cạnh. Hoan Tâm, ngươi có thể đoán được ta là ai sao? Ninh Hoan Tâm vừa quay đầu, liền đối mặt nam người đặc biệt phức tạp xoắn suýt ánh mắt. Trong khoảnh khắc đó, Ninh Hoan Tâm liền xem hiểu tâm sự của hắn. Lão Điền đại ca, người đàn ông này, chính là Điền An Mộ, chỉ có hắn tại khách sạn này bên trong, mới có thể xuất hiện dạng này khác ánh mắt cùng cảm xúc. Ân. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm lập tức liền đoán được mình, Điền An Mộ nhàn nhạt cười một tiếng, ngươi cùng ta tưởng tượng đồng dạng, xinh đẹp, thông minh há lại chỉ có từng đó là xinh đẹp há, ta cảm thấy Hoan Tâm ngươi dáng dấp rồi cùng minh tinh đồng dạng đâu, không làm diễn viên đều là lãng phí nhân tài A. Nghe được Điền An Mộ lời nói lập tức có người nhảy ra, lớn tiếng phụ họa một câu, đây là một người mặc áo sơ mi trắng nam nhân, chừng 20 bộ dáng, thân cao gầy, tướng mạo cũng coi là anh tuấn. Lúc này, hắn nhìn xem Ninh Hoan Tâm ánh mắt đặc biệt chiếu lấp lánh, Hoan Tâm, ta đã nói với ngươi, ta khi còn sống thường xuyên đi gặp bạn trên mạng, kết quả gặp một lần một cái heo đào, ai có thể nghĩ tới sau khi ta chết lần thứ nhất gặp bạn trên mạng, liền gặp được một mỹ nhân tuyệt thế Ninh Hoan Tâm, mặc dù nghe được người khác khen mình là mỹ nhân tuyệt thế, Ninh Hoan Tâm trong lòng cũng là rất vui vẻ, thế nhưng là vì sao trong gian phòng đó đột nhiên trở nên như thế rét căm căm đám. Người, phía trước năng lượng cao Minh Vương Đại Nhân mở điều hòa không khí, ngươi là chết đuối quỷ. Ninh Hoan Tâm tản ra mình đáy lòng loại cảm giác kỳ diệu đó, nhìn lấy nam tử trước mắt nói nhỏ một tiếng. Như thế thích gặp bạn trên mạng, như thế có thể nói, tuyệt đối là chết đuối quỷ cái kia hàng lợm không thể nghi ngờ hắc hắc. Nghe được Ninh Hoan Tâm QNZ gọi ra mình biệt danh, chết đuối quỷ cười hắc hắc, QNZ, là ta khi còn sống tên gọi Yến Tiểu Phi, nhưng đáng tiếc. Ta cuối cùng cả đời không có sinh ra hai cánh, nếu không nhất định có thể dương cánh bay lượn, quả nhiên là trong đám đệ nhất hàng lợm, nói chuyện đều một bộ trừ hắc vô thường cùng bạch vô thường. Hiện tại Ninh Hoan Tâm đã nhận ra không mặt quỷ, nhà vệ sinh nữ quỷ, chết đuối quỷ, quỷ chết oan. Hiện tại, còn thừa lại cuối cùng hai người. Ninh Hoan Tâm nhớ kỹ báo danh tham gia tụ người biết còn có quỷ thắt cổ. Nàng nhìn một chút đứng tại Hạ Cẩm Linh bên người cái kia váy trắng cao lạnh nữ quỷ. Lại liếc mắt nhìn đứng sau lưng Điền An Mộ dáng người có chút nhỏ gầy, mang theo kính mắt thiếu niên. Ngươi là quỷ thắt cổ? Ninh Hoan Tâm hướng về phía thiếu niên kia nhẹ giọng hỏi một câu, có chút không xác định. Nghe được Ninh Hoan Tâm, kính mắt thiếu niên ngại ngùng cười một tiếng, khẽ lắc đầu. Ngươi tốt, lần đầu gặp gỡ, mời chiếu cố nhiều, ta gọi Phiền Viễn. Ta ở trong bầy biệt danh là quỷ chết đói. Chán. Quỷ chết đói Ninh Hoan Tâm còn thật có chút ấn tượng, chỉ bất quá nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống là chết đói người A, làm sao lại gọi quỷ chết đói ngươi tốt. Ninh Hoan Tâm lấy lại tinh thần, QNZ hướng về phía Phiền Viễn cười cười, lúc này, chỉ còn lại nhà vệ sinh nữ quỷ Hạ Cẩm Linh bên người cái kia cao lạnh nữ quỷ. Ninh Hoan Tâm thật sự nhận không ra. Chẳng lẽ đây là Tần Nghĩa Vương huyễn hóa nữ quỷ?